Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, yêu nghiệt hoành hành. Tuy Huy Hoàng giao du rất rộng rãi, nhưng quy mô buổi mừng lại không sánh bằng được với của Đường Hoa. Trong số ba người đối kiếp thành công đã biết, Phòng Vân Độ thành công xong thì kéo một bầy bạn bè đi uống nước mì. Đường Hoa thì được đám đồng bọn đặt bao cho đến hết mọi tử lâu trong thành phố. Mặc dù thực sự chỉ dùng có một cái thôi, Huy Hoàng chất phác hơn, đã không phải là người thành công đầu tiên thì kín tiếng một tí vẫn tốt. Thế là chỉ đặt bao có hai tử lâu ở một trong trấn nhỏ gần Côn Lôn. Có điều bởi vì khách đến nhiều quá nên NPC ông chủ đào mắt một vòng, túm bàn ra xếp ngoài đường cái luôn. Trải trên 80 cái bàn mà vẫn không có nổi ghế trống. Hơn nữa người chơi còn đang lục tục chèn chúc đến nữa kìa. Mỗi lần ngửa đầu uống rượu, Huy Hoàng đều nhìn lại mớ tiền trong túi càng khôn của mình. Ngồi uống suốt ngày hôm nay, hắn không lưu ý việc gì khác, chỉ chằm chằm xem tung tích của Đường Hoa ở nơi đâu thôi. Để tránh khỏi tình huống đáng xấu hổ, tính tiền mà túi tiền lại hóp. Kết quả lại chứng minh rằng hắn đã lò quá nhiều, vì tư sinh với nhất kiếm đã tới bao hết mọi tiêu phí ở đây rồi. Đám bạn hữu ở đây đều khẩn phấn khởi không thôi. Lúc trước còn nhẹ miệng một tí, nhưng giờ đã thấy có nhà tư bản bỏ tiền ra bao quân, thế là miệng đều há bự ra. Từ thịt sư tử châu Phi cho đến giò cải mặt trăng, cứ cái nào mắc thì chọn cái đó. Cho dù thư sinh là người có túi tiền dày cộ, nhưng thấy phòng thái của bầy sói thế này cũng không khỏi thầm sợ đến ba phần. Chúc mừng phát sáng nhé. Hầu như toàn bộ mọi người đều chúc mừng bằng một cái câu này, cũng y như người ta chúc mừng Đường Hoa bốc khói vậy. Kiếp thứ hai, một khi qua được thì tức là đã bước qua một làn xanh. Cho dù với cái bản lĩnh rác rưởi như của Phong Vân Nộ, thì hiện giờ nếu sát vào làng muốn làm lật hắn, chỉ sợ cũng khó khăn lắm. Xem Huy Hoàng người ta trâu thế nào đi. Ánh kim chớp lên một cái, một kiếm hóa thành vạn kiếm ảo ảo lao ra. Tay lật lên, vạn kiếm hợp nhất, biến thành một con rồng bằng kiếm nhè răng gầm lên. Chưa nói tới lực sát thương, chỉ mỗi khí thế này thôi cũng đã đủ để khiến mọi người kinh hãi vài phần rồi. Nhìn tiếp tới kiếm nộ, xuất ra một nhát, vốn không có chữ gì, nay đã có chữ màu kim. Hủy núi diệt rừng, thiệt là sảng khoái ghê ấy. Toàn bộ mọi người không chút kẻo kiệt phát ra ánh sáng, ánh mắt hâm mộ của mình. Những chiều này đầu tiên là cực ngầu, cực rộng. Thứ hai là ngoại hình này có khí tiền ra, bay bổng tiêu sái, lại càng khiến chúng rực rỡ hơn. Đương nhiên những loại kỹ năng biến hóa này đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của những kỹ năng học được trong môn phái rồi. Chúng đã có thể tùy theo ý định của người dùng mà biến hóa. Chẳng hạn như kỹ năng sơ cấp của Lồn Tuyệt Kiếm đấy, vốn là 200% uy lực bắn phi kiếm thẳng ra, nhưng hiện giờ phi kiếm đã có thể ngoắt hướng rồi. Chỉ cần người thao tác tốt, vậy có thể dùng kỹ năng này như một cái boomerang luôn. Còn kỹ năng hóa thành vạn kiếm nữa, thực ra nó là kỹ năng trung cấp của Lồn Huyễn Kiếm mà thôi, vốn chỉ hóa được thành 7 thanh, có kèm theo chút ít sắc xuất mê hoặc thôi hà. Túm lại, nếu trước khi độ kiếp thứ hai chỉ là tu đạo cầu tiên, vậy sau khi qua được rồi sẽ tương đương với cá vượt long môn. Từ đây bắt đầu lên trời xuống biển, bắt rồng chạm sao, gặp tiền kiến thần, thỏa sức du hành. Không nơi nào là không thể ghé, không chỗ nào là không thể thăm. Mà tiền hai giới cũng sẽ mở cửa với người, ngang bằng với việc toàn bộ bản đồ đều mở cửa với người. Muốn đi đâu là đi chỗ đó vậy. Ba người độ kiếp mà mọi người biết đều đã thành công, dựa theo kết quả tính toán xác suất là 100%. Song kiếm lập tức bị bao phủ trong bầu không khí giành giật độ kiếp liền. Huy Hoàng là người thành thật, không những kỹ năng tỉ mỉ kể rõ quá trình độ kiếp mà còn kèm theo cả những điều tâm đắc với lại số liệu trang bị của mình nữa. Đồng thời hắn còn báo cho mọi người biết thế này: độ kiếp có nguy hiểm, khi độ cần phải cẩn thận. Vì Quảng Khăn Đỏ cũng có dự định sẽ độ kiếp nên Huy Hoàng liền tiếp tục bỏ bê bảy bạn hữu cùng phu nhân làm nhiệm vụ tiếp. Quan hệ giữa hai người đã công khai nên Quảng Khăn Đỏ đã bớt đi rất nhiều sự câu nệ và ngượng ngùng. Hai người anh em, một đôi giàn phù dâm phụ, cuối cùng cũng đã dám nắm tay nhau bước trên đường cái. Đường Hoa thì không cần phải nói rồi, lại bị pha toái kéo đi làm cù lì tiếp. Bà thầy ăn trực điểm kinh nghiệm tinh tinh, dĩ nhiên cũng không lạc đàn, bám dính theo ngay. Nhược Hãn muốn đi theo lắm, nhưng pha toái lấy lý do tiểu biệt thắng tân hôn, nữ nhân là phải ở lại tiễn biệt chính nhân để chối từ. Trước khi ba người lên đường, có một nốt nhạc đệm phát sinh. Đó là Giáp và Làng dùng ngữ khí cực kỳ cửu hận nhắn một tin nhắn cho Đường Hoa. Đường Hoa đọc tin xong buồn bực lắm. Mình rõ ràng là giúp hắn, không cảm ơn thì thôi, thế này là thái độ gì chứ? Có điều tin nhắn mới đến, cô Mặc Tinh tức khắc trả lời mối nghi hoặc của Đường Hoa ngay. Thực ra đơn giản lắm, Sắc và Lang hiện giờ là cấp 59 và 95% ống kinh nghiệm, tức là đã bị Đường Hoa đánh cho rất mất 5% kinh nghiệm, thành ra tụt cấp. Rớt 5% thật ra không phải là chuyện lớn gì, nhưng cái tệ chính là ma kiếm của Sắc và Lang đã lên tới thất sai rồi, hiện giờ không tới cấp 60 thì người ta không cho trang bị. Không có ma kiếm trợ giúp, Sắc và Lang muốn kiếm trở lại 5% kinh nghiệm này thì khó khăn lắm lắm lắm. Nếu không có cao thủ kéo cấp thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Đặc biệt là khi bây giờ Đường Hòa rất ác ôn, trình bày sự tình này lên Vô Biên Đặc Sản. Thế là số người muốn giúp Sắc và Lang quay về cấp 20 đã có ước chừng một quân đoàn rồi. Vì sao lại công bố chuyện riêng tư của người khác thế? Nguyên nhân đơn giản lắm. Cái tên này thế mà sau khi mình cứu hắn, hắn lại nhắn một cái tin ác độc như thế này tới mình đây. Không chơi hắn thì ai chơi ai bây giờ? Bởi vậy Sắc và Lang từ vị trí bận tâm làm sao giết người đã xuống thành bận tâm làm sao được bị người giết. Phải trải qua một cuộc sống ngày ngày trốn đông chạy tây. Mà điều cực chết người chính là sau khi biết được Sắc và Lang lấy oan báo ân, Tình Tình đã mỗi ngày đúng giờ tuyên bố tọa độ của Sắc và Lang một lần trên Vô Biên Đặc Sản. Bởi vậy hầu như mọi người đều kiên định cho rằng Đường Hoài đúng thật là hóa thần của chính nghĩa, là anh hùng của nhân dân cả. Ngày thứ ba sau khi đám người Đường Hoa đến Biển Đông, Sắc và Lang đã bị đánh chết đến 3 lần. Mọi người đều rất ăn ý, tuyệt đối không có đi đánh lấy đến Mặc Tinh. Dưới sự đau khổ, cuối cùng Sắc và Lang cũng đành nghiến răng hạ ma kiếm xuống thành lục giai. Việc này không chỉ có nghĩa là hắn còn phải luyện cấp tiếp, mà còn phải một lần nữa tiêu phí một thành tìm kiếm thất giai để làm lại nhiệm vụ thẳng cấp nữa. Sau việc này, lòng cựu hận của Sắc và Lang đối với Đường Hoa lại càng mãnh liệt hơn. Nghe nói hiện giờ mỗi bữa ăn mà Sắc và Lang không ăn cả thì không vui. Đồng thời trong túi càn khôn còn chứa tới 30 cân cà sống, dùng để phát tiết lửa giận ngoài bữa ăn nữa. Bởi vậy mới nói, làm người tốt làm chuyện tốt, chưa chắc sẽ có hồi báo tốt mà. Thằng bé phá toái thật là xui xẻo, đã gần thăng cấp đến nơi rồi mà còn bị lật thuyền trong mương, chết ngắc một lần. Thế mà nhóm ba người bọn Đường Hoa lại phải lêu bêu trên Biển Đông thêm 2 ngày nữa. Ngoài mặt thì thông cảm với chuyện phá toái chết toi, nhưng trong lòng Tinh Tinh lại mừng thầm. Có hai cỗ máy và điểm kinh nghiệm công suất lớn này, mình không cần phải làm gì cả. Thật sự là còn sướng hơn cả xài chương trình An Gian nữa đấy. Lên đến cấp 60 rồi, đồng thời cũng biết sự việc của Sắc và Lang xong, phá toái mãnh liệt yêu cầu luyện thêm 15% nữa để đề phòng bị chết. Đường Hoa hiện giờ đã run cả người, nghĩ đến biển là muốn nôn, nghiến răng đồng ý đề nghị này. Trong lòng hắn thầm thề rằng trong những năm còn sống, nếu còn đi đến biển nữa thì phá toái sẽ bị lão bà hắn đập tàn nhẫn một lần. Cũng may lúc này có một tin dữ chuyển đến, đó là một người bạn của phá toái, với lại một người bạn nữa của Tinh Tinh, một ma kiếp một tiền kiếp đều thất bại hết. Theo kết quả điều tra thì người bạn kia của phá toái ngay giờ đầu tiên cũng không qua nổi, còn bạn của Tinh Tinh thì đến giờ thứ 5 tiêu hao hết dược phẩm mà bị kỹ năng chữ màu kim giết chết. Vô Biên Đặc Sản công bố hai vụ việc thất bại này giống như trích cho đám người chơi đang nóng đầu một liều thuốc an thần vậy. Từ đó độ kiếp hay không độ kiếp đã trở thành chuyện mà mọi người nghĩ đến còn nhiều hơn ăn cơm luôn. Khi phá toái được 10% ống kinh nghiệm, Sương Vũ đến đầy trà xét. Đương nhiên Sương Vũ là một nữ nhân đã thành thục, sẽ không chơi cái trò nhàm chán như thế này. Nàng đến là để thông báo mấy người ở đây một tin mới xuất hiện, một nhiệm vụ của hệ thống bắt yêu nơi Đại Hưng. Nhiệm vụ này bất cứ ai cũng có thể nhận được ở bất cứ quan phủ của thành thị nào. Nghe nói là hoàng cung của Đại Hưng có cung nữ bị yêu quái gây thương tổn. Theo chuyên gia là đạo sĩ Mầu Sơn giải thích thì đám này không phải là tinh linh yêu quái của Trung Nguyên, cần phải có nhân tài dị sĩ để giải quyết. Thành ra hoàng đế nhà Tùy mới tuyên bố lệnh này. Mỗi khi tru diệt được một tên yêu ma trong Đại Hưng hay Trường An sẽ được thưởng 200 kim. Nhưng nếu giết sai một tên NPC cư dân sẽ bị phạt 100 kim. Giết sai một tên quản thất phẩm là 500 kim. Giết sai hoàng đế sẽ bị phạt 10.000 kim. Thủ lĩnh trừ diệt được yêu ma sẽ được phẩm hầu vạn hộ, tặng bảo kiếm Long Tuyền, được lòng khí hộ thể vĩnh viễn. Thời gian treo giải là 15 ngày, địa điểm là bên trong hai thành Đại Hưng và Trường An. Trong thời gian treo giải, cửa cung mở ra với tất cả mọi người chơi. Cũng tức là giết vạn tuế phạt 1 vạn, giết thiên tuế phạt 1.000 à? Đường Hoa sờ sờ cái cằm. Dựa theo số tiền đang gửi trong ngân hàng thì bồn gia tử phải cải danh là tiền nhiều quá rồi đấy. Thế nào, các người có hứng thú không? Đương nhiên là có rồi. Tình Tình lập tức trả lời ngay. Phá toái. Ta không có hứng thú. Lát nữa ta đi mò trang bị đá, dựa theo tư chuẩn của Huy Hoàng. 100 kim lẻ thế này thì ta không có hứng thú. Có điều ta nghe nói là cái long khí hộ thần này có thể tăng thêm 10% lực công kích và 20% lực phòng ngự khi đối đầu với các loại quái không phải hình người đấy. Tuyệt đối là thần khí hàng đầu. Thậm chí cả khi đối phó với thiên kiếp đó nhỉ. Ớ, trong mắt Phá Toái lấp lóe ánh sao. Đã như vậy thì đi xem cũng không tệ đâu. Thu binh, quay về Trung Nguyên nào. Đại Hưng là đô thành của Triều Tùy, thực ra là một thành thị được xây thêm bên cạnh Trường An mà thôi, cũng tức là nơi mà hiện giờ người ta gọi là Tây An Thiểm Tây đấy. Sau này nhà Tùy mới rời đô đến Lạc Dương. Khi Đường Hòa đến được Trường An, nơi đây đã là biển người núi người rồi. Tới mấy chục vạn người chơi đang chạy tới chạy lui bên trong thành. NPC cư dân theo mệnh lệnh của hoàng đế bèn mở rộng cửa phòng ra chờ người chơi đến điều tra. Nhất thời khắp nơi gà bay chó sủa, chả kêu mẹ khóc. Yếu Nghiệt, chạy đi đâu? Một tên người chơi đang ngăn lại một nữ tử tuyệt sắc ở trên nóc kỹ viện. Nữ tử tuyệt sắc này đau khổ van xin. Nô gia, không phải Yêu Nghiệt đâu. Xem kiếm. Tên người chơi này tầm địa sắt đá, không hề động lòng mà xuất một kiếm già đánh nữ tử này thành ánh trắng ngay. Sau đó hắn lại nhìn lại bảng tin của hệ thống, giữ hồ tò một tiếng. Dạ, lại 200 kim nữa rồi. Phát tài rồi. Đường Hòa bày quả nghi hoặc hỏi. Huynh đệ, sao người biết nàng ta là yêu quái thế? Ê, đây là bí mật làm ăn. Anh bạn này đắc ý trả lời. Đường Hòa mở khí đèn lên liền. Ngươi không thỏa mãn lòng tò mò của bồn gia tử, bồn gia tử cho ngươi biết thói ăn ở của bồn gia tử ngay. Anh bạn này cũng khá là thông minh, ngó thấy đây là tên ma đầu trong truyền thuyết, bèn vội tìm cái bậc thang bước xuống ngay. À, đây chẳng phải là gia tử ca đó sao? Thực ra ta cũng không dám chắc chắn nàng liêu quái đâu. Chẳng qua ai cứ xinh đẹp thì cứ giết là không lầm rồi. Xinh đẹp thì giết à? Đúng vậy, ta đã giết 5 người rồi, chỉ sai có một lần thôi, kiếm được 700 kim rồi. Anh bạn này hạ thất thành âm. Nghe nói người xinh đẹp nhất là độc cô quận chúa bên trong hoàng cung đấy. Vậy sao người không giết? Anh bạn này vội lắc đầu. Nàng là Mát Thiền Tuế. Ta nên cộng đậu. Đường Hòa vã mồ hôi. Giết sai là bị phạt 8.000 kim, còn giết đúng cũng chỉ có được 100 kim. Cái chuyện mua bán lỗ vốn kiểu này phòng chừng không có mấy ai dám làm đâu. Làm sao hạ thủ đây ta? Tình Tình nhìn đống bừa bộn chân thành mà nhức đầu. Đưa cái tên yêu nghiệt phương Tây vào. Phép bói trả lời là không có người này. Đưa vào tên yêu ma phương Tây, nó trả lời là đang ở Bồng Lai. Ừ, là tên của người chơi. Cho dù có là thần bói thì cũng có khi bị hạn chế thật. Phá Toái đề nghị. Không bằng đi hoàng cung xem đi. Bên kia là nơi có yêu quái làm loạn đầu tiên. Ta phòng chừng 10 phần có 8-9 là thủ lĩnh của bọn chúng đang ở trong đây đấy. Ừ. Nhưng Hoa trầm tư, đột nhiên lại trông thấy một người đang vội vã cưỡi ngựa lao về phía hoàng cung. Ánh mắt bèn sáng lên. À, Vũ Văn Thác. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Các huynh đệ, đuổi theo nào. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đếm ngược. Ngay lúc Đường Hòa đang chuẩn bị theo dõi Vũ Văn Thác, chợt Phá Toái mất sắc chỉ tay hô. Hướng hài dược của mỹ nữ. Đường Hòa quay đầu nhìn qua, quả nhiên là có một mỹ nữ tuyệt sắc, trên mặt bồi đầy lọ nghệ, đang chạy như điên. Chiêu này hình như đám dần bán nước hồi thời kỳ kháng Nhật thường dùng này. Không cầm vũ khí lên thì chỉ có thể bồi lọ nghệ thôi chứ sao. Vì sao biết nữ nhân bồi lọ nghệ là mỹ nữ? Nguyên nhân đơn giản lắm, không phải là mỹ nữ thì người ta bồi lọ nghệ để làm gì? Wow, có mỹ nữ. Bọn Đường Hòa còn chưa có động tĩnh gì, đám người chạy gần đấy hiển nhiên cũng là người đồng đạo. Vừa thấy bộ dạng là này khả nghi, kẻ tay chân chậm thì hồ một tiếng, tay chân nhanh thì tùng phi kiếm pháp thuật dạo ánh liền. Đệt bà dám cướp mỹ nữ với đồng phương gia tử ta sao? Đường Hòa tức giận bừng bừng khi vương bát làn tràn khắp toàn thân. Nhưng sự thật lại chứng minh rằng trước sức mạnh của quần chúng, bất kể là khí vương bát hay là khí vương chén gì đó cũng đều sẽ bị bỏ qua hết thôi. Mấy cao thủ còn chưa kịp nhúc nhích một cái ngón tay, quần chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng hết sáo rồi, chỉ còn để lại một vệt sáng trắng nơi đó. Thần là người phát hiện đầu tiên, Phá Toái còn giận hơn Đường Hoa nhiều. Đường Hoàng chỉ là bị người ta phớt lờ, còn hắn thì chính xác lại bị đoạt mất mỹ nữ đây này. Tên chết bầm đầu cướp, báo danh ra đây. Toàn thể quần chúng đã mất dạng hết rồi. Đối mặt với cái ác bá, người không nên nói đạo lý với hắn làm gì, mà cũng đừng nên bảo là người không có cướp. Bởi vì bất kể là người có cướp hay không, kẻ ác bá cũng sẽ mần thịt người rốt. Bởi vậy hành động chia nhau mà chạy mới là hành động sáng sáng sốt sốt nhất. Nếu không thì sao người ta lại bảo pháp không xử chúng chứ? Tay chân chậm thì ăn cơm thừa mà. Pha Toái cúi đầu ỉu xìu bất đắc dĩ nói. Ta còn cho rằng hai thằng bọn mình đã là lưu manh lắm rồi, nhưng không ngờ người vô sỉ hơn, cộng với người không sợ chết hơn, lại đầy rẫy chung quanh thế đấy. Đậu xanh nhà nó, Vũ Văn Thác mất tích rồi. Đường Hoa nói. Tình Tình, bói xem. Người ta là thần khí chuyển thế, bói không ra. Tình Tình cũng nghe lời mà hờ hững tung đồng tiền lên. Quả nhiên, hệ thống báo là Vũ Văn Thác hiện đang ở Trung Nguyên. Hòa thượng trốn được, Trừ Miêu vẫn còn đây. Đường Hoa phất tay. Tiến quân về Hoàng Cung. Đội cung nữ này trông có vẻ ngon lành đấy. Thấy một đội cung nữ đi ngang qua trước mặt bọn mình, Đường Hoa thốt lên. Đứng lại. Phá Toái kêu một tiếng, sau đó đi đến trước mặt đội này, nói. Báo họ tên. Thúy Hoa. Niên Hoa. Thượng quan Tâm Hải. Phá Toái sẹt sẹt xử lý thượng quan Tâm Hải ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi rất hài lòng nói. Mỹ nữ. Lần sau thứ nhất là đừng có chơi họ kép, thứ hai là đừng có lấy cái tên dễ nghe như vậy nhé. Tên ngầu như vậy thì nằm vùng thế nào? Đường Hoa nghi hoặc nói. Chúng giả. Đương nhiên. Phá Toái phất tay. Các người có thể đi rồi. Đám cung nữ xem như không có chuyện gì xảy ra, lễ chỉnh tề xếp thành hàng bước tiếp phía trước. Tình Tình đột nhiên kêu một tiếng. To stop. Một cung nữ lập tức dừng lại một chút. Tình Tình ném tiền đồng ra xử lý ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi ra dấu chữ V. Yeah. Đường Hoa choáng váng. Vậy cũng được à? Cho ta xin đi. Người ta lại yêu ma phương Tây đó, ít nhất cũng phải biết tiếng Anh đó mà. Rồi đâu người ta lại yêu ma nước Pháp thì sao? France to stop. Tình Tình đắc ý trả lời. Đường Hoa cả giận vất tay. Đưa à quỷ ngốc này đi chém đi. Thần là cao thủ, cao cao thủ. Mình đây còn chưa có khai trương mà Phá Toái với Tình Tình đã mỗi người kiếm được 200 rồi. Trong lòng thật là bất mãn lắm chứ. Nằm tên thái giám tuấn tú bị ba người chặn lại. Các cung nữ xinh đẹp trên cơ bản đều đã bị chặt xong hết rồi, giờ chỉ còn dư lại thái giám thôi. Trừ hai dạng này ra, còn lại thấp nhất cũng đều là nhất thiền tuế cả. Đưa tay chém xuống thì cái gánh trong lòng nó nặng lắm. Cho dù là kẻ dâu sụn như Đường Hoa thì chém vạn tuế ra xong cũng phải tuyên bố phá sản ngay, còn chém thiền tuế ra thì cũng có thể phải khổ sở đến mấy ngày. Tính danh. Tiểu Quế Tử, Tiểu Lý Tử, Tiểu Câu Tử, Tiểu Hải Tử, Tiểu Liên Tử. Không có vấn đề nào. Đường Hoa thấy nhức đầu bèn hỏi tiếp. Ai là yêu quái? Năm người cùng lắc đầu. Đường Hoa lấy năm cây tăm ra. Mỗi người rút một cây, rút chúng cây ngắn thì là yêu ma. Năm tên thái giám này rất phối hợp, mỗi người rút một cây. Tia chớp lóe lên xử lý ngay tên thái giám cầm cây tăm ngắn. Pha Toái với Tình Tình đưa mắt nhìn nhau. Ca ca, trò này nhảm quá đi hả? Cho dù người có ghen tị với chỉ số thông minh của bọn ta thì cũng không cần phải ngược đãi cái bóp tiền của mình như vậy chứ. Nhưng không ngờ Đường Hoa lại nhảy dựng lên mừng rỡ. Wow, vậy mà trúng rồi. Có phải thật không đó? Không phải chứ, vậy cũng được à? Phải Toái với Tình Tình không biết phải nói gì, chỉ đành hỏi ông trời mà thôi. Vận hình của người này thật là sáng tới mức khiến người ta kinh khủng rồi. Đây là gian phòng của độc cô quận chúa kia à? Đường Hoa chỉ vào một tiểu viện giống y như một cái chợ ở đằng kia, hỏi. Ít nhất cũng có tới 100 người chơi đàn trà xét chung quanh nơi này. Thậm chí ngay cả mấy hạt bụi cũng muốn lượm lên nghiên cứu xem nó có phải là đất của trùng thổ hay không nữa. Trong tiểu viện có 3 NPC. Tình Tình chỉ vào một NPC đang nhẹ nhẹ phẩy quạt thưởng thức trà, hỏi. Kia có phải là độc cô quận chúa không? Gợi cảm thật đấy. Phá Toái lập tức khen một tiếng. Có điều cứ cảm thấy có gì đó bất thường. Bông tai màu bạc, trên đầu cài đồ trang sức hình hòa mẫu đơn màu tím, váy dài màu đỏ tía, đai lưng màu lam, khăn lụa màu vàng, mang lên trên thân thì tuy xinh đẹp động lòng người đấy, nhưng vẫn cứ thấy có cái gì đó quái dị. Tình Tình nói. Nhìn diện mạo ta cũng cảm thấy có gì đó quái quái. Là khí chất. Đường Hoa từng làm chân chạy nghề, gặp người cũng nhiều. Khí chất này có phần như hương vị của một nữ cường nhân, hẳn không thể nào xuất hiện trên người một thiếu nữ tuổi này được. Giết hay không? Đừng. Đường Hoa vội nói. Nếu giết đúng thì còn đỡ, chứ dù đầu giết sai thì 9.000 kim. Bán người với Tình Tình đi cũng không đủ gom nữa là. Cứ thế người chẳng cần đi độ kiếp nữa làm gì, cứ đi làm công cho ốc vít từ giờ đến khi được đến hành tinh mơ là đủ rồi đấy. Còn nữa, nữ nhân này có nhiều điểm đáng ngờ. Vậy mà sao mọi người không hạ thủ chứ? Điều này nghĩa là mọi người đều cho rằng nữ nhân này có khả năng chính là một cái bẫy do ốc vít đặt ra đó. Cái bụng tiểu nhân không phải là lúc nào cũng vô dụng đâu. Ít nhất thì dùng để phỏng đoán tâm tư của tiểu nhân sẽ rất là hữu dụng đó. Lại nói trên đời này còn có quân tử sao? Đáp án đương nhiên mọi người đều biết rồi. Bởi vậy dùng cái bụng tiểu nhân mà suy thì trên cơ bản sẽ là một sai, mà 9 đúng cho coi. Vậy tức là không thể giết sao? Tình Tình nghi hoặc hỏi. Vậy chúng ta đến hoàng cung làm gì? Nàng ta thì không dám giết, nhưng có một người dù bồi thường vạn kim cũng phải giết. Ai? Vũ Văn Thác. Đường Hòa phất tay. Mọi người tản ra tìm đi, lát nữa sẽ mai phục hắn. Ta xem hắn có thể xuyên thời không từ quỷ môn quan đến dương quan đạo được không đây? Đường Hòa sờ lại thành tiền kiếm lục dài trong túi càn khôn. Đây là đồ ngẫu nhiên kiếm được ở Biển Đông. Lát nữa xem có thể đổi thành một thành thần khí hay không đây? Ê, Tình Tình hỏi. Quan phủ lại tuyên bố nhiệm vụ, nói là bắt tặc hái hoa ở Lạc Dương. Phá Toái hỏi. Vậy tuần theo đúng tình tiết của vụ án, có phải chúng ta nên phỏng vấn nữ tử bị hái hoa trước không? Tình Tình quật cho Phá Toái một nhát. Là kẻ trộm hái hoa mẫu đơn do Võ Tắc Thiên tuyên bố treo giải. Tổng cộng có 30 tên trộm, giết chết một tên sẽ được 500 kim, giết sai một tên trừ 200. Phá Toái thắc mắc. Sao hai nhiệm vụ này lại cùng lúc phát ra thế? Việc này chưa rõ. Có lẽ Trường An sắp dính nạn kín người rồi, cho nên mới tăng thêm nhiệm vụ để phân tán người chơi đi đấy. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Còn có một khả năng nữa, đó là ốc vít đã coi thường trí tuệ của các người chơi, cho nên vốn là sự kiện 15 ngày. Nhưng trong 2 ngày đã bị giết hơn phần nửa rồi, mà ngay cả chị Đại cũng đang bị phần đông người chơi chăm chú theo dõi nữa. Đường Hoa nhìn về phía Độc Cổ quận chúa. Gia tử, ý ngươi là... Nữ nhân này nhất định có vấn đề. Tình Tình nói. Mọi người đều biết có vấn đề hết, nhưng cái vấn đề là không ai dám động thủ cả. Ta có cách đây. Cứ giết hại tỷ nữ bên cạnh Nếu là yêu quái thì bồn gia tử đây sẽ bỏ ra 9.000 kim cược một lần chết sống với ta ngay. Nếu đúng là loài người, vậy nhiều nhất thua lỗ 200 kim thôi. Đường Hoa nhìn hai người nói. Nếu các người muốn giết, ta tuyệt đối sẽ không gấp đâu nha. Đừng. Vẫn 10 ngày thì hơn. Phá Toái với Tình Tình cùng khách sáo một câu. Giết. Đường Hoa nhắm vào tỷ nữ bên trái, Phá Toái nhắm vào tỷ nữ bên phải, cùng lao ra. Chỉ lỗ 200 kim mà thôi, tuy không phải là số nhỏ, nhưng ba người bọn Đường Hoa chẳng ai thèm để vào trong mắt cả. Nhưng hai tỷ nữ này không giống với các NPC khác, không bị miểu sát như mấy cái công trình tàu hũ ngoài đời, mà cũng toát ra khí đen. Giữa tỷ nữ bên trái thì tay cầm tỷ bà, tỷ nữ bên phải tay mọc ra móng sắc, cùng vô lại. Phá Toái với Đường Hoa là hai tên thành tinh, ngó thấy hệ thống thông báo là tấn công, nhưng người ta không chết xong thì lập tức trốn chạy liền. Hai tỷ nữ cũng thất bại. Boss! Bảy người chơi thấy thế thì tinh thần chấn động, bảy không nói nhì nhằng, đào thường kiếm kích búa rìu, câu xoa, hết thảy đều ân cần bay qua ngay. Nhưng không ngờ kết quả lại khiến đám người chơi cùng hồn phi phách tán. Trong số 100 người, thế mà có đến 7 phần bị đánh hụt. Mà cho dù có đánh trúng thì lại càng sửng sốt hơn. Thế mà chỉ gây được có chừng mấy chục máu. Tỷ bà Tình cấp 27, cấp 72, hồ ly Tình cấp 75. Một khi boss hiện thân, vậy phép giám định của hệ thống sẽ có hiệu quả liền. Một ảnh bạn kia rất vô tư báo cáo lại tình huống đang xảy ra. Ngay lúc đó, đột nhiên trên đỉnh đầu tràn ngập ánh sáng đỏ như máu. Mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cái khe đỏ như máu ở phía trời. Lúc trước đang đột nhiên kịch liệt mở rộng ra, nơi đó bao trùm bầu trời, mặt đất, núi rừng, sông hồ đều bị nhuộm thành một màu máu hết. Chuyện gì thế này? Một bên là hai con boss mạnh mẽ đang truy sát, một bên là dị tượng của trời đất đột ngột phát sinh. Mọi người đã bị loạn như mớ bỏng bong. Một tràng phát thành của hệ thống càng khiến đám người loạn hơn. Đếm ngược 24 tiếng đồng hồ sẽ bắt đầu đợt sập lấn của yêu ma phương Tây. Thành thị cỡ lớn bị chiếm lĩnh sẽ biến thành thành thị cấp trung, đồng thời sẽ hủy bỏ chức năng truyền tống của thành thị đó. Mọi cơ sở hạ tầng của thành thị bị chiếm có khả năng sẽ bị phá hư hoàn toàn, đồng thời giá hàng sẽ vĩnh viễn tăng lên gấp 3. Nơi trú quân của bang hội đều bị chiếm lĩnh sẽ bị giáng cấp. Mọi cơ sở hạ tầng sẽ có khả năng bị phá hư hoàn toàn. Thời gian yêu ma phương Tây sập lấn sẽ là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng này để đánh chết được thủ lĩnh của chúng là ma vương, về toàn bộ yêu ma sẽ lùi lại. Những người chơi bị giết chết trong quá trình sầm lấn thì hồn phách sẽ rơi vào trong địa ngục của ma vương, nếu không thì chạy trốn khỏi nhà giam. Vậy 12 tiếng sau sẽ sống lại lên môn phái. Trong mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc, chúng tôi liên tục bị sầm lấn, cảnh nước mất nhà tan đã diễn ra không chỉ là 1-2 lần rồi. Hùng Nô Phạm Biên, quân Nguyên giết chóc, quân Thanh Gia Định 3 lần đổ sát, Dương Châu 10 ngày đẫm máu. Một dân tộc cổ xưa sáng lạn sẽ không thiếu những nhân tài dị sĩ, nhưng cũng sẽ không thiếu những vụ nội đấu không ngừng nghỉ. Hỡi các đồng bào, vì quyền lợi sinh tồn có thể bị thách thức, xin hãy cầm lấy vũ khí của các người lên, đoàn kết nhất trí, cùng hộ gia vệ quốc. Phá Toái đang bỏ trốn, bị những lời này kích thích, thân thể chấn động, bèn quay đầu lại quát. Sử hay con à kỹ nữa kìa. Bảy người trời cùng hưởng ứng. Sử bọn nó. Đường Hòa cũng xoay người lao trở lại với mọi người. Hắn là người thông minh, biết ý nghĩa chân thực của sự kiện này đã lớn hơn ý nghĩa bên mặt ngoài nhiều. Loài người tới hành tinh mờ, mọi cường địch ở tình hệ cạnh đều sẽ nhìn trộm ngay, cũng giống như chiến tranh thuốc phiện của Trung Quốc đấy. Ai cũng đều mong muốn vừa vét được chút ít gì đó từ trên thân những người đã sống yên ổn ở hành tinh mờ cả. Đoàn kết đối ngoại chính là điều kiện sinh tồn cơ bản của loài người trên hành tinh mờ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ứng chiến. Hai con boss cao cấp biến thái đến cỡ nào? Đây không phải là vấn đề, bởi vì một khi quần chúng nóng đầu lên, mấy chục vạn người sẽ bất kể sống chết mà vây quanh boss, thì kết cục của con boss này đã coi như bị xác định rồi. Phá Thái đã chết rồi, rất nhiều người đã chết rồi, nhưng họ vẫn còn sống. Đường Hòa còn sống. À đúng, thật là hắn vẫn còn sống. Dưới sự phán đoán chính xác, khách quan, chưa bị người cổ suý, thì một người có phải là anh hùng hay không tùy thuộc vào chuyện hắn đã chết hay chưa. Đương nhiên sau khi chết rồi thì sẽ trở thành anh hùng hơn. Ít nhất thì khi người khác lập bia mộ cho người, cũng sẽ chẳng có ai đi so đo với một người chết cả. Nhưng mọi người lại thích phán đoán một cách chủ quan. Cho nên tuy Đường Hòa một mình đơn đấu với tỷ bà Tinh, tuy Đường Hòa là người tạo ra thương tổn lớn nhất, nhưng cái vinh dự của anh hùng vẫn rơi vào thần kẻ đã chết là Phá Toái. Đương nhiên Đường Hòa sẽ không để ý đến mấy thứ này. Đây là một trận chiến hiếm có mà hắn dốc tận toàn lực ra để chiến đấu. Đánh thật là đã nghiền lắm lắm. Chơi trò chơi làm sao cho là nghiền đã là được rồi. Cần thiết chỉ phải rảnh rỗi kiếm thêm vinh dự vinh giết làm chi. Tục ngữ có nói rất hay mà, súng bắn vào con chim đầu đàn. Đường Hòa không bao giờ chịu học theo cái phẩm đức vĩ đại của Huy Hoàng đâu. Hai con boss đã đền tội rồi, nhưng thân là con boss lớn nhất, độc cổ quận chúa lại bị Vũ Phản Thác đột ngột xuất hiện mang theo xuyên không đi mất. Trước khi biến mất, tên này nói với bảy người chơi. Đây là tình yêu. Bảy người chơi cùng X. Chuyện các bảng hội mời dự họp khẩn cấp là đương nhiên. Mấy cái cơ sở hạ tầng kia kéo thì không lay, túm thì không động. Bảng hội bị giáng cấp chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có thời gian là có thể thăng lên lại. Nhưng mấy cái thứ cơ sở hạ tầng này đều là tiền tươi thóc thật cả đó. Vốn chỉ là vụ đầu tư mang tính chất một lần, không ngờ bây giờ lại giống y như mua xe ô tô vậy. Không những phải hao xăng mà còn có kỳ hạn báo hỏng nữa. Bảng lớn mở hội nghị thì còn đỡ, còn đám bảng hội nhỏ thì chỉ đành cầu nguyện A Vương không có hứng thú gì với địa bàn của mình mà thôi. Nghiên cứu cách ứng đối, có khi không ít bảng hội chơi trò gáo bể làm muôi, mua một lượng lớn thập tự giá màu bạc để chất đống trong bang hội với ý đồ đe dọa tên ma vương địa ngục phương Tây kia. Có bảng não tàn kia lại dùng tiếng Anh viết một biểu ngữ trở ở nơi trú quân của mình rằng thế này: đây không phải là nơi trú quân. Có điều vẫn không có ai ngang nhiên đi tuyên bố kẻ hèn này là con dân của ma vương ngài cả. Thực sự sẽ có ai đó làm hán gian sao? Khi các bảng hội lớn đang chuẩn bị cho công cuộc phòng ngự chiến đấu dầu sôi lửa bỏng, thì các bảng hội lớn nhỏ đều thu được một bức thư đến từ sứ giả của địa ngục, mời họ đến một trấn nhỏ sa mạc chỗ Tây Vực gặp mặt, đồng thời còn tặng kèm một tấm thẻ truyền tống nữa. Sở Vũ nghe hạo nhiên nói xong thì nói ngay: chắc chắn không nên đi. Đồng ý. Hạo nhiên bất kể mấy người khác có tán thành hay không, nói thẳng liền: nếu đi thì coi như bang hội xong ngay rồi. Xin diệt, người mang theo mấy huynh đệ đến quan sát nơi con đường chắc chắn phải đi, để đến được trấn nhỏ kia nhé. Xem rốt cuộc có những ai đi tham gia buổi gặp mặt đó. Được. Đề tài thảo luận tiếp theo, có ba bang hội xin sáp nhập, mọi người có ý kiến gì không? Tập thể cùng lắc đầu, đây là việc trầm lợi mà không một hại mà. Ta phản đối. Đường Hoa giơ tay. Tập thể cùng sửng sốt. Thằng nhãi này vốn không có quyền lợi tham dự hội nghị này mà. Hắn chỉ là đến để tìm lão bà hắn thôi. Sau đó lão bà hắn bảo hắn ngồi một bên này. Hiện giờ cả đường chủ lẫn trưởng lão lẫn bang chủ đều không có ai có ý kiến. Hắn dựa vào cái gì mà phản đối chứ? Ta cũng phản đối. Phá tái giơ tay. Tình Tình bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng phải phản đối thôi. Thì ta không biết vì sao lại phải phản đối. Đó, đã hai đường chủ đều mở miệng rồi, Sừng Vũ đành phải nói. Gia Tử, vì sao huynh phản đối? Bởi vì trong ba bang đó có một bang vô cực. Vô cực thì sao nào? Bùn Gia Tử kiên quyết phản đối việc mình, lão bà của mình và tên rốt đó cùng ở chung một cái bang hội. Đường Hoa khẳng định một cách kiên nghị kiên quyết. Đừng có làm rộn, đề tài tiếp theo. Phá Thái giở tay. Ta phản đối đề tài thảo luận vừa rồi. Nói một câu khó nghe thì những thành viên đồng cốt cũ của tam thương trong bang ta đã nhiều quá rồi. Nếu cả vô cực cũng vào nữa thì ta chủ yếu là lo sinh diệt sẽ đi lên thôi. Vậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần hài hòa đoàn kết trong nội bộ bang hội lắm. Chuyện này Sửng Vũ thật đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Bèn quay đầu lại nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ngươi xem. Tình Tình giơ tay lên nói. Vô cực có mấy điều sao không nên nhận? Một, ảnh hưởng đến cảm tình giữa Sừng Vũ Tỷ và Gia Tử. Hai, lòng căm hận của hắn đối với Tam Thương rất là nặng. Hiện giờ Tam Thương đã bị Nhất Kiếm thu gom rồi. Nếu hắn nhập vào, có khả năng sẽ khiến hai bang hội lớn chúng ta mâu thuẫn. Ba, người này thành sự không được mà bại sự có thừa. Đầu nóng lên thì thích hành động theo cảm tính. Bốn, phẩm đức của người này rất là kém cỏi, lăng la lăng nhăng, chính là kẻ thù chung của đám nữ sinh bọn ta. Năm, người này nham hiểm đê tiện vô sỉ. Nàng quay qua nhìn Đường Hoa. Đường Hoa nhìn xuống mặt bàn. Hơi quá đáng phải không? Đường Hoa vẫn tiếp tục nhìn mặt bàn. Hạo Nhiên gõ gõ mặt bàn. Trước mắt đằng sau có đại chiến, đoàn kết là trọng. Sử Vũ, người nói rõ tình huống với vô cực một cách uyển chuyển đi nhé. Được rồi. Sử Vũ nhìn Đường Hoa. Nếu đã đi vào nơi này, vậy mọi người có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Đã nói thẳng rồi đấy, mà bị ai đó phớt lờ. Đường Hoa vẫn nhìn mặt bàn, nói quả kẽ rằng. Sửng Vũ nhằm phía Đường Hoa nhe răng ra làm động tác cắn, sau đó quay đầu nghiêm túc nói. Tới đề tài thảo luận tiếp theo, tài chính của bang hội còn được có 10 vạn. Số này nên dùng để đầu tư mua sắm phương tiện phòng ngự, hay là chuẩn bị đến sau này xây lại bang hội đấy. Lần này bang chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Cho dù có thể bảo vệ được cho nơi trú quân chủ yếu, nhưng các phần đà chỉ sợ phần lớn sẽ không thể may mắn thoát khỏi được đâu. Tình huống tồi tệ nhất là mọi phần đà sẽ bị hủy. Như thế nếu muốn xây lại những công trình này sẽ cần ít nhất 15 vạn. Nếu nơi trú quân chủ yếu bị hủy diệt, vậy lạc quan nhất cũng phải cần tới 20 vạn mới có thể xây lại nổi. Một vùng trầm mặc. Chuyện này thật không dễ nói đâu. Nếu dốc hết tài chính phòng thủ cho nơi trú quân, vậy nếu rủi đầu không bảo vệ được nổi thì nguồn tài chính để xây lại cũng không có đâu. Hơn nữa cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Các phần đà phần lớn mới chỉ vào bang được không lâu thôi, lực ngừng tụ không mạnh, cho nên dù để bảo vệ nơi trú quân chủ yếu của bang, nhưng không trừ lại chút tài chính dự bị cho họ thì chỉ sợ sẽ không thể nào không có ai có ý kiến đâu. Người kia, nói đi. Sửng Vũ thấy không ai tỏ thái độ, bèn quay qua bóng gió với Đường Hoa đang nghiến tằm xỉa sang đằng kia. Huynh. Đường Hoa chỉ vào mình, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ý kiến của bổn gia tử là chia hành lý, ngay trở về Sương gia trấn của ngài, ta đi cưới tiểu tỷ họ Sương của ta. Sương Vũ cách không tát cho Đường Hòa hai cái bạt tai. Ý của ta là cái kết quả tôi tệ tệ nhất cũng chỉ là một nghèo hai trắng mà thôi. Lúc trước các người mang theo bao nhiêu tiền lập nghiệp nào, rồi làm sao để hiện giờ có được nơi trú quân, có bằng chúng, có nòng cốt. Cho dù có toi hết cả, vậy hai tháng sau mọi người lại cùng nhau gom góp của nã, tích cực làm nhiệm vụ bang hội, chẳng phải sẽ lấy lại được tất cả rồi sao? Sửng Vũ nói. Nếu các phần đà có ý kiến thì sao? Muội đi mua thức ăn mà còn phải hỏi xem đống tiền trong túi chịu chui vào trong tay ai à? Cũng là một bầy châu chấu đậu trên cùng một nhánh dây mà thôi. Các người bảo vệ được thì tiền cũng sẽ về nhanh hơn một chút, cho dù có thủ không đổi đi nữa thì vẫn còn có cái cây lớn là song sư các người ở đây. Trung Nguyên đã đầy dễ vết thương, họ có thể lăn lộn chung với các người sẽ chỉ có lợi mà thôi. Còn nữa không? Nói luôn đi. Đặt toàn bộ mấy chục vạn người thù ở nơi chú còn chủ yếu hết, thì hành chế độ trao giải dựa theo công tích mà phân chia tài chính. Những phần đàn liều mạng thì ưu tiên xây lại, kẻ lười nhắc không ra sức thì sau đó giải tán thẳng luôn. Như thế lại còn có thể bớt đi được một mớ chi phí nữa. Ý kiến này của gia tử, Hạo Nhiên, người thấy thế nào? Đường Hòa vội hỏi. Ấy là đề nghị của gia tử, các người đừng có đổ vạ lên ta à. Một khi chuyện này tuyên bố ra ngoài rồi, vậy chẳng phải mọi người sẽ đổ hết mọi sai lầm lên trên đầu mình đó sao? Cái gì? Nói lý với quần chúng à? Tỉnh lại đi. Hạo Nhiên gật đầu. Đã là đề nghị của gia tử, vậy ác sẽ có chỗ thông minh trong đó. Ta thấy trước hết cứ làm vậy đi. Ấy, Sửng Vũ, lẽ nào bắt lão bà của huynh đây ra gánh à? Ấy, coi muội nói kìa. Đường Hoa nghe nói tới chữ lão bà, chân lòng ngọt lịm ra ngay. Huynh không có vấn đề, vậy có thưởng gì cho huynh không? Hạo Nhiên tỏ ý nhắc nhở. Đây là nơi công cộng, có tán tỉnh thì về nhà mà tán đi. Tới đề tài thảo luận tiếp theo. Hiện giờ đám hiểu ma phương Tây đã hạ trại bên ngoài Tây Vực rồi, tổng số đến 100 vạn. Trong thời gian không ngắn thì chỉ sợ còn chưa tới nổi chỗ chúng ta đâu. Ta định bảo mọi người mang theo một ít nhân thủ đi giúp các bang hội mặt Tây phòng thủ, sẵn tiền học tập thêm một ít kinh nghiệm. Chuyện này chắc chắn mọi người đều không có ý kiến gì rồi. Sử Vũ theo lệ thường hỏi trái hỏi phải, sau đó nhìn lại bảng thời gian của hệ thống rồi nói. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa, mọi người chuẩn bị chút đi, chọn lựa một ít nòng cốt rồi tự xuất phát. Hạo Nhiên tọa trấn nơi trú quân để ngừa biến cố. Các cán bộ đều đi học tập hết rồi, lính quèn Đường Hoa thấy nhàm chán lắm và đòi duỗi đầu ra. Giờ tù ca, hồi nào đó ngài từng có dự định đi biển Đông lăn lộn 1-2 tháng đúng không? Ngươi thật thông minh đó. Đường Hoa ngó chung quanh không thấy ai bèn nói. Đến lúc đó thủ không đổi, chúng ta sẽ bay tới biển Đông. Một khi mà cái truyền tống trận hỏng rồi, vậy một lần bay tới biển Đông phải tốn 1 ngày, mà còn chưa tính mức độ phạt khi tử vong là 12 tiếng đồng hồ nữa. Còn chưa có đánh nhau mà đã thương lượng xem có nên bỏ chạy thế nào, có phải là mất đạo đức lắm hay không? Có à? Ta thì không thấy vậy. Ta thấy đó là chúng ta bảo tồn ngọn lửa cách mạng đó chứ. Phan Tài phất tay. Cùng nhau đi xem đi. Có điều cái cấp 60 của ta đây, chỉ sợ là bảo vệ không nổi nữa rồi. Kết thúc ngày xâm lấn đầu tiên của yêu ma phương Tây, vừa bị đặc sản khẩn cấp xuất bản phiên bản gia tăng đặc biệt, liệt kê đặc điểm của quân đoàn yêu ma. Chủ lực của yêu ma phương Tây chủ yếu có quân đoàn quỷ hút máu, quân đoàn vô sư, quân đoàn ma thú, quân đoàn rồng cổ xưa, quân đoàn mắt khổng lồ, quân đoàn Medusa, vân vân. Năng lực của các quân đoàn đều rất quái dị. Chẳng hạn như ưu điểm của đám Medusa là biết phát các pháp thuật hóa đá xác suất chúng cao. Khuyết điểm là máu ít da mỏng. Quỷ hút máu có thể biến thành những con rơi lẻn đến bên người các người chơi. Một khi bị trúng chiêu, chúng sẽ bám vào người ngươi, khiến ống máu liên tục giảm xuống cho đến khi tử vong. Nhưng nếu chúng muốn bám lên thân người chơi thì nhất định phải biến thành rơi. Mà khi biến thành rơi thì sinh mệnh, lực phòng ngự, vân vân đều biến thành một hết. Rồng cổ xưa thì da dày thịt béo, khi giết chết đối thủ thì có thể bổ sung một số máu đã mất đi của mình, nhưng khuyết điểm là rất chậm. Ngoài ra thể tích cũng lớn nên tỷ lệ đánh trúng cũng rất cao. Lần này IA của hệ thống rất là cao, lúc nào cũng chơi trò hỗn hợp binh chủng hết. Ngày thứ nhất trong 3 bảng hội bị đánh thì có 2 cái bị hủy, cái còn lại bị hủy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa thành phần tình nhuệ của yêu ma phương Tây, cũng tức là thần binh của ma vương quân đoàn địa ngục, vẫn còn chưa có dấu hiệu xuất động nữa kìa. Còn phần vượt ngục sau khi tử vong của người chơi thì thực ra có phần giống với trong phim của phương Tây. Trong khi vượt ngục, mọi thuộc tính của người đều là một, người nhất định phải tránh khỏi mọi ma binh tuần tra mới có thể thuận lợi chạy ra được. Người có thể đào địa đào, cũng có thể ngụy trang. Còn chuyện sau khi tránh được đám lính tuần tra rồi sẽ thế nào nữa thì... Trước mắt còn chưa có ai vượt ngục thành công cả, nên vô biên đặc sản cũng không biết cái gì. Sống dầm đáng. Đường Hoa ném một đám rác xuống bể yêu ma bên dưới. Hiện giờ hắn mới hiểu rõ vì sao số lượng người chơi độ kiếp thứ 2 đạt tới một mức độ nhất định, nhiệm vụ này mới được mở ra. Giữa bể yêu ma, người chơi nhị kiếp quả thật là một sự tồn tại vô địch. Cho dù cấp bậc của địch nhân có cao hơn nữa thì mọi kỹ năng khống chế đánh lên mình cũng đều thất bại hết. Không bị kỹ năng khống chế đe dọa, đường hòa tùy ý dòng rủi ở trong trận địa của địch nhân. Có điều hắn hiểu rất rõ rằng năng lực của mình chỉ thích hợp khi chiến đấu đơn độc mà thôi. Bởi vì một khi mọi người tụ tập với nhau, có thể sẽ bị một bầy pháp thuật, một đồng mũi tên bằng xương với một đám đánh tới. Mà ở trong trận địa của địch nhân thì không cần phải lo, bởi vì bọn chúng sẽ không bao giờ đi liều mạng mạo hiểm việc giết chết đồng loại, mà thì triển ra các kỹ năng sát thương diện rộng cả. Suy đi nghĩ lại thì điều cực vô nghĩa chính là điều kiện mở ra nhiệm vụ này là số người độ kiếp thứ hai, chứ không phải là số người độ kiếp thành công. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chuẩn bị chiến tranh. Cứu mạng với! Cứu mạng cái gì? Đường Hoa đang sông đồng giết đây, đầu óc nóng gian, nhiệt huyết sôi trào, rất nghi hoặc gửi tin nhắn hỏi lại. Pha Tái khóc lóc trả lời: Đại ca, ta tìm ngài tới là để bảo vệ ta đừng có rớt cấp, chứ không phải là để giết thêm mấy con quái báo thù cho ta. Ớ, ngươi còn sống à? Ở đâu thế? Đường Hoa tắt mồ hôi. Đỉnh núi XX, mấy chục người đang bị đám rồng cổ xưa cộng với mắt khổng lồ bao vây này. Điểm kinh nghiệm của rồng cổ xưa cao lắm à? Ê, ngươi còn nói nữa, con đàn quỷ hút máu cũng tới rồi kìa, cứu với! Ê, đến ngay đây. Ta bị hóa đá rồi, 5 giây, con đàn mụ rắn cũng tới rồi nè. Chân thành hy vọng ngươi không phải là tới để nhặt xác cho ta nha. Trên đỉnh núi XX, đoàn ngắm cảnh học tập khoảng 20 người của phân đường phá toái đã bị mấy chồng con yêu ma bao vây. Đồng thời đám yêu ma còn lại sau khi thanh lý sạch sẽ đám người chung quanh xong cũng đang hướng đỉnh núi mà đến. Đoàn học tập lấy phá toái làm trung tâm đang gian nan chống đỡ. Sinh mệnh là đáng quý, cho dù là 5% kinh nghiệm thì cũng có thể khiến mọi người bứt rứt ngay. Phải nói là thực lực của tổ này quả thật không tệ, có một nửa người có tiền kiếm luôn. Nhưng đám rồng cổ xưa thật là da dày thịt béo lắm, một chiều kiếm nộ lục dài bắn xuống cũng có khả năng còn được một chút xíu máu luôn. Đây còn may chỉ là rồng cổ xưa, chỉ cần bồi thêm mấy cái kỹ năng nhỏ là được rồi. Nếu là rồng quỷ của quân đoàn địa ngục, vậy lực khôi phục của chúng khiếp lắm, không phải là dạng mà dùng kỹ năng nhỏ là có thể dẹp được. Thứ đáng ghét nhất chẳng gì bằng mấy mụ rắn Medusa. Một luồng cầu vồng tận vận tốc ánh sáng không gây thương tổn vừa quét qua là 40% số người bị đánh trúng bị hóa đá liền. Có điều bị hóa đá cũng có cái hay, đó là có được trạng thái miễn nhiễm đối với các kỹ năng tấn công vật lý. Có điều là người ta lại còn có cả vu sư. Đám này chơi pháp thuật hệ độc phạm vi lớn, một khi trúng độc mà không giải, vậy trong vòng 10 giây sẽ bị rớt máu dựa trên tỷ lệ máu tối đa của bản thân. Khoảng 10 giây là sẽ bị rớt mất nửa ống máu. Đường Hòa chạy tới nhìn thử, thấy AI của đám quái vật này quá thật cao lắm. Vu sư với Medusa đều tránh ở sau lưng đám dòng cổ xưa xe tăng mà chờ thời cơ đánh lén. Vì kiểu về pháp thuật bọn người trời đánh về phía chúng, hầu hết đều bị lũ dòng cổ xưa đỡ cả. Người trời tấn công bất thành, bầy quỷ hút máu thì bám trên thân của dòng cổ xưa, chờ cho người trời lướt qua dòng cổ xưa thì bám vào. Đường Hoa gia nhập vào chiến trường, chính cuộc lập tức thay đổi ngay. Mọi pháp thuật khống chế đều bị miễn dịch. Pháp thuật thì oanh tàn trên diện rộng, tuy không đủ khiến lũ dòng cổ xưa bị mất mạng, nhưng bầy rơi với vu sư Medusa không trốn là chết ngay. Cái duy nhất cần phải cẩn thận là vụ tự nổ tung của đám mắt khổng lồ. Tuy phạm vi không rộng lắm, nhưng mà lực sát thương quả thật kinh người. Phản kích, phá vây! Pha Toái la lên một tiếng, sau đó vừa chạy trốn vừa viết lại những điều tầm đắc đã học được. Cái lợi hại nhất của yêu ma phương Tây là kỹ năng khống chế. Người trời nhị kiếp, đệ tử Huyễn Nguyệt Am là tối trọng. Hoàng Sơn Pha Toái nhìn lại khoảng thời gian của hệ thống, lại nhìn tới phòng nghị sự không một bóng người mà nghi hoặc. Không phải là đến thời gian mở hội nghị rồi sao? Sao chẳng có ai cả? Lẽ nào ta nhớ nhầm rồi à? Toàn thể đã chết trận rồi, ta ngồi ngáp dưới địa ngục đấy. Tình Tình bước vào trong phòng nghị sự. Cũng sắp đi lên rồi. Vậy ngươi... Ta chết sớm nhất, cho nên đi lên sớm nhất. Tình Tình hừ một tiếng nói. Bà đây đào địa đạo tới 10 tiếng đồng hồ, kết quả là đào trúng một khối nham thạch. Pha Toái, nhân mã của người chỉnh tề lắm, có phải là lười lên chui vào đâu uống rượu rồi phải không? Pha Toái vỗ một nhát vào bả vai Đường Hoa. Có quả cà phương đông ở đây, làm gì mà phải sợ yêu ma phương Tây chứ? Đường Hoa vắt một sợi tóc rủ xuống trán, khiêm tốn nói. Công nhấc tay mà thôi, hạ tất gì phải treo trên hàm răng chứ? Chảnh chẹ. Tình Tình nói. Biết huy hoàng không? Người ta một mình bị yêu ma bao vây 6 tiếng đồng hồ, đến giờ vẫn sừng sững không ngã kìa. Nghe nói người ta đã đánh đến 20% kinh nghiệm của cấp 60 rồi đấy, lại còn lượm được một thanh ma kiếm thất dài nhị phẩm nữa. Ma kiếm? Phá Toái với Đường Hòa đồng thanh hỏi. Đúng vậy. Tình Tình lấy ra từ đặc sản mới nhất, chỉ lên mặt bìa nói. Hỗn độn chi tinh, nghe nói là kiếm tùy thân của một thiên sứ nào đó nơi phương Tây, tăng cường 10% thương tổn đối với các quái vật không phải là người. Uy lực của bản thân nó không thua bất cứ tiền kiếm nào cùng giai. Cũng có cả kiếm độ nữa. Một khi kiếm độ của người ta xuất ra ngoài thì tuy diện tích không lớn, nhưng cho dù là rồng cổ xưa cũng bị dẹp một mảng luôn. Đậu xanh rau má, Đừng Hòa cả giận. Ông đây tốt xấu gì cũng đánh tới mấy tiếng đồng hồ, cũng từng xử lý một con boss nhỏ đấy này, sao cả cọng lông cũng không có chứ? Phá Toái hỏi. Sau khi người lấy được trang bị rồi thì làm sao với nó? Gom lại với nhau, sau đó chơi một cái đạn dâm đãng. Nháy mắt, mặt của Đường Hòa không còn chút máu. Ê, không phải chứ, lẽ nào ta đã bất cẩn? Chẳng chết có một lần ta đột nhiên cảm thấy sống dâm đãng đột ngột trâu bò quá. Ta còn tưởng là mình biến thành Super Saiyan rồi chó. Không phải là thật chứ? Đường Hoàng gào khóc. Cái hàng này bây giờ là mặt hàng siêu cấp vô địch hiếm lạ đó, bán ra thì sẽ được khối tiền đó. Mà cái chết nhất là mình không biết mình đã từng lượm được nó hay chưa nữa. Cái vụ này càng khiến cho người ta khắc khoải hơn là biết mình đã đem mang kiếm ra chơi sóng dầm đáng nhiều. Phá Toái chỉ vào Đường Hoa nói với Tinh Tinh. Cái này là kết cục của việc quá vô địch đấy. Bi kịch. Ba tiếng đồng hồ sau, nhân viên cần để mở hội nghị trên cơ bản đều đã đến đầy đủ. Đầu tiên sơ vũ, tổng kết lại kinh nghiệm. Cái khiến người chơi chịu thiệt nhất chính là mấy kỹ năng khống chế của địch nhân. Nhân viên nhị kiếp và đệ tử Huyễn Nguyệt Am là không thể hiểu được. Hòa thượng đầu trọc cũng có thể sai tạm, nhưng số nhân viên nhị kiếp lại quá ít, như muối bỏ biển thôi. Trước mắt thì nhân viên nhị kiếp duy nhất mà song sử nắm giữ lại thuộc dạng nhân tố vô cùng không ổn định, Đường Hoa. Bởi vậy không ai dám đặt hy vọng quá lớn. Tiếp theo là đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Đệ tử trong môn phái này khi qua cấp 50 sẽ có thể học được kỹ năng Nhật Nguyệt Vô Hạn. Khi sử dụng với một cá thể sẽ miễn dịch mọi pháp thuật khống chế trong vòng 1 phút. Thời gian làm mát là 2 phút. Cũng tức là nói nhất định phải cần hai đệ tử Huyễn Nguyệt Am để chiếu cố một pháp sư hoặc là một kiếm thủ mới được. Điều kiện đầu tiên là các nàng đừng có bị trúng chiêu. Đám đầu trọng thì có kỹ năng môn phái có thể miễn dịch mọi kỹ năng. Pháp thuật khống chế, thời gian làm mát và thời gian hữu hiệu xem nhau. Nhưng khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể sử dụng cho bản thân mình. Mặt khác, tài nguyên đầu trọng hiện giờ quá sức thừa thớt, lực công kích của bản thân lại yếu, cho nên tác dụng không có được bao nhiêu. Hội nghị định ra mục tiêu thu thập hòa thượng đầu trọc và Phật kiếm. Cái đầu là để dùng thân thể ngăn cản pháp thuật khống chế. Cái thứ hai là để phụ trách cưỡng chế đánh chết mấy nghề nghiệp khống chế máu ít da mỏng như bầy rơi, vù sư với Medusa. Lực phòng ngự bản thân của đám hòa thượng đầu trọc được xếp hàng chót đỉnh trong số các môn phái trong sòng kiếm. Bởi vậy cho dù có bị tấn công vật lý cũng không cản hệ bao nhiêu. Cái khó duy nhất là cần phải thu thập Phật kiếm, mà còn là Phật kiếm tốt nữa, để thông qua trang bị mà cưỡng chế tăng lên năng lực chiến đấu của họ. Ngoài ra còn phải thu thập bí tịch Tố Nữ Chu Thiên Quyết nữa. Bí tịch này là hàng chuyên dụng của đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Tác dụng chỉ có một, đó là có thể ẩn thân. Trong thời gian ẩn thân thì mọi trang bị bị mất đi hiệu quả, cho dù có bay cũng chỉ bay bằng vận tốc như con ốc sên mà thôi. Đồng thời còn có thể bị pháp thuật hoặc kỹ năng phạm vi rộng đánh trúng nữa. Nhưng cái ưu điểm của nó là sau khi ẩn thân sẽ không bị yêu ma liệt vào mục tiêu tấn công, không còn bất cứ giá trị cửu hận nào cả. Bí tịch này rất là đắt khách, nơi sản xuất là các boss phổ thông cấp 50 cộng, nhưng xác suất rơi rất là thấp, là hàng có giá mà không gặp trên thị trường. Tiếp theo là phải tập hợp mọi tài nguyên hiện có, chọn lựa ra các bảng chung có kỹ năng hoặc pháp bảo đặc thù, phân ra theo chức năng. Tổng lại mà nói, đệ tử Phật môn đóng vai trò rất là quan trọng trong lần yêu ma xâm lấn này. Phật môn vốn thật lâu ít được chú ý, này đột nhiên náo nhiệt lên. Cho dù là mấy tên đầu đà, hòa thượng dớm, hoàng thượng dởm còn đang mang tóc kia, bởi vì có kỹ năng miễn dịch một số kỹ năng khống chế, cũng bị lôi ra tập hợp thêm một đội tinh nhuệ nốt. Đương nhiên, những kiếm thủ như Phá Toái vẫn còn có thị trường rất lớn. Hai mươi mấy người mà có thể kiên trì hơn nửa tiếng đồng hồ đã bị đánh hội đồng, lại chưa chết một ai, cũng có thể thấy được tính trọng yếu của việc phối hợp và năng lực sinh tồn của các kiếm thủ rồi. Pháp sư cũng không thể thiếu được, lực công kích dũng mãnh, phạm vi rộng khắp cũng là một công cụ để giết địch cự ly xa. cứ tính toán như thế thì trong sòng kiếm hình như chẳng có cái nghề nghiệp nào là phế thải cả. Phá Tài nói với Đường Hoa. Sư Vũ nói nàng sẽ dốc toàn lực gom góp một bộ trang bị giúp ta, nên ta phải gấp gáp càn quét nhiệm vụ công đức suốt 3 ngày mới được. Đường Hoa nâng cả hai chân lên tán thành. Nếu hiện giờ mà Phá Toái không tranh thủ thời gian đi độ kiếp, vậy phải đợi đến 2 tháng sau cơ. Có khi còn là phải 3 tháng hay là 4 tháng nữa kìa. Bởi vì hắn còn phải bổ sung lại những thiệt hại khi tử vong trong 2 tháng này. Chớ người qua được rồi thì ngươi, ta với Huy Hoàng sẽ đến giếng thần ba kiếm ít trang bị về bán cho mọi người. Không thể đưa cho Huy Hoàng đi bán được, nếu không mất cả vốn luôn đó. Phá Toái lo lắng nói. Ừ. Đường Hòa vô cùng đồng ý với cái ý này của Phá Toái. Hiện giờ ngươi định đi đâu đấy? Đi ghi lại được kỳ vô biên đặc sản, sẵn tiện nghỉ ngơi một chút. Tên ốc vít này hắc ám thật nha. Tuyển mình rất đầy trà cho Đường Hoa, rồi nói. Chơi như vậy thì cơ sở hạ tầng của mọi bang hội đều sẽ bị hủy hết mất. Mấy anh đại bang hội sẽ phát điên lên mất thôi. Phát điên à? Đúng vậy. Tuyển mình giải thích. Người nói xem, 2 tháng sau có nên quăng tiền vào xây dựng lại không nào? Quăng tiền ra xây đến quy mô như ban đầu thì ít nhất cũng phải cần non nửa năm. Nhưng rồi đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến được hành tích mờ rồi thì sao đấy? Hệ thống cũng không đổi cơ sở hạ tầng cho ngươi, nó chỉ đổi tiền thôi. Ừ, có lý. Còn có một chuyện này khiến ta hơi thắc mắc. Ngươi nói xem, sau khi chúng ta tới hành tích mờ rồi, cảnh sát sẽ sẵn có, mà phần lớn các cương vị công chức cũng đều đã có cả rồi. Nhưng ngươi có phát hiện rằng có một cương vị kia tuyệt đối chưa ai được chọn cả không? Ừ, cương vị nào thế? Đường Hoa nghi hoặc lắm. Ở đây hình như mọi nghề nghiệp đều đã có cả rồi mà. Giáo sư này, bác sĩ này, quan thuế vụ này, quan tòa này. Rốt, lãnh đạo đó. Tuần Minh nhỏ giọng. Người thấy các lãnh đạo cao cấp trên trái đất đấy, có ai mà không vượt qua nổi 35 tuổi đâu. Có lẽ sẽ có, nhưng số lượng ít lắm. Vì vậy ta cứ thắc mắc là mấy chỗ trống dành cho lãnh đạo này sẽ làm sao đấy. Với lại sau khi tới hành tinh mờ rồi, có cần đến quan ngoại giao hay không đây? Trước kia thì chính phủ liên bang sẽ trực tiếp phái người tới liên hệ với các người ngoài hành tinh, hoặc là đóng quân nơi lãnh sự quán ở hành tinh khác. Nhưng hiện giờ họ đều lưu lại trái đất hết rồi. Đúng vậy, đúng là còn có rất nhiều cương vị còn trống nhỉ. Bởi vậy, nếu ta đoán không sai, thì trong mấy trăm vạn người chơi này có một bộ phận khi tới hành tinh bờ rồi sẽ được căn cứ theo biểu hiện trong trò chơi mà sắp đặt vào các cương vị đặc định đấy. Không phải đâu chứ. Điều Hòa toát mồ hôi, hỏi. Vậy ngục giam có ghế trống nào không? Tưởng tượng cảnh đến hành tinh mờ rồi, ông viết xét duyệt hồ sơ của mình xong là tuyên bố giết người vô tội N lần, gạt người N lần, ức hiếp sát vào làng N lần. Người này là tai họa lớn, hành vi phạm tội chồng chất, lại không biết hối cải, phán xử tù trung thân. Thế thì oai phòng không thấy đâu, đường dài bồn bà mất vài năm đến hành tinh mờ là lãnh cơm tù thẳng rồi. Ê, người nghĩ đi đâu thế? Tuần mình quất một nhát lên đầu Đường Hoa. Ý ta nói là nếu có khả năng thì chỉ sợ Thư Sinh Hạo Nhiên với lại lão bà nhà ngươi đều đã có vị trí trên hành tinh mờ hết rồi đó. Vậy không có sao cả. Đường Hoa thở dài một hơi. Lão bà là bí thư thị uy, lẽ nào lão công còn có thể đi quẩy xi măng sao? Ít nhất thì cũng phải cho thời gian cho bọn ta sinh một đứa con chứ, có phải không? Ta chỉ đoán mò thôi. Tuần Bình nói. Đừng bảo ta không nhắc người đó nhé. Một khi người ta thực sự nhận chức rồi, vậy còn có thèm người hay không là một cái vấn đề lớn đó. Nàng không thèm, lẽ nào người cũng bỏ mặc ta à? Đường Hoa nói. Nhãi còn người chắc chắn cũng có vị trí mà. Đi nhà người ăn trực chẳng phải là được rồi hay sao? Được, người nghĩ thoáng đấy. Tuần Minh lắc đầu. Vốn hắn định khuyên Đường Hoa phải biểu hiện tốt một chút trong sự kiện lần này, ít nhất thì cũng tỏ ra chút khí phách anh hùng cho ốc vít xem. Nhưng Đường Hoa nói như thế, Tuần Minh bỗng nhìn thấy mâu thuẫn liền. Nếu dự tính của mình đúng, vậy mình đây là ông chủ của tòa soạn lớn nhất, chắc chắn sẽ phải có vị trí. Mà mình có vị trí rồi, lẽ nào còn không thể kiếm được một chỗ cho Đường Hoa sao? Trừ đi cái tình cảm nhiều năm qua, thì đặc sản nhà mình có thể ăn nên làm ra như thế này, sự cống hiến của Đường Hoa tuyệt đối phải ở hàng đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Mai phục. Người chơi là giết không chết, còn yêu ma là giết không hết. Sòng kiếm học theo lối cũ của các trò võng du thời xưa, hết lớp yêu ma này đến lớp yêu ma khác nhắm trùng nguyên mà ồ ạt tiến, cũng là hết lớp này đến lớp khác bị người chơi tiêu diệt. Tuy con không thể nói là ý chí chúng nhân như thành đồng, nhưng dù là đoàn đội hay là tiểu đội hoặc là cao thủ đi lẻ cũng đều dốc lòng chiến đấu với yêu ma hết. Đương nhiên đây không phải là do chủ nghĩa yêu nước gì, mà đầu tiên là do bầy yêu ma này dày đặc, điểm kinh nghiệm lại không còn thất nữa. Tiếp theo, chúng còn rất mà kiếm có công năng đặc thù, uy lực cũng không tệ. Cuối cùng, bầy yêu ma có nhược điểm rõ ràng. Nếu dựa vào đặc điểm của môn phái mình mà phản kích một cách chính xác, thì hiệu quả sẽ cao hơn đánh dã quái biết bao nhiêu là lần. Bởi vậy, người chơi vẫn còn có thể ngăn lại bầy yêu ma ở Tây Bắc, chứ chưa thể cho lửa chiến lan được tới Trùng Nguyên. Nhưng theo từng lớp yêu ma bị tiêu diệt, đám yêu ma bổ sung lại càng mạnh mẽ hơn. Tuy bình chủng vẫn chỉ nhiêu đó, phương pháp phối hợp vẫn chỉ nhiêu đó, nhưng đến cả đường hoa cũng đã bắt đầu cảm thấy áp lực một cách rõ ràng rồi. Tuy các kỹ năng khống chế vẫn cứ không trúng, tuy cấp bậc trung bình vẫn còn là 5 nhăm, nhưng máu, lực phòng ngự, lực công kích của các bình chủng đã được đề cao lên rất nhiều. Khả năng sử dụng các kỹ năng cũng càng thêm hợp lý hơn. Chủ yếu nhất là đám đầu ngục nhỏ cũng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện rồi. Đám này toàn bộ đều thuộc cấp 60-65 hết. Đường Hoa đã giúp phá toái luyện cấp ở Biển Đông suốt một tháng trời. Cấp bậc đã lên cao nhiều lắm, có thể cam đoan là sẽ không bị cấp bậc đè bét. Nhưng chỉ số thông minh của đám đầu ngục nhỏ này cao hơn đám boss tùy cơ này mới hồi trước rất nhiều. Cái này rõ nhất là chúng biết bỏ trốn, hơn nữa lại còn có thể kêu gọi đám yêu ma bên cạnh mình bảo vệ mình hồi máu nữa. Rồi lại còn có thể dẫn theo bầy yêu ma phục kích người chơi. Hôm nay Đường Hoa đi săn đã bị một tên mà kiếm khách mai phục. Đương nhiên là Đường Hoa sẽ không thèm để ý rồi. Tới nhị kiếp rồi, ông đây đệ nhất thiên hạ mà. Nhưng một khi đánh rồi, Đường Hoa mới kinh hãi cực kỳ. Đây có phải là mà kiếm khách đâu, hoàn toàn là phiên bản loại yếu của Huy Hoàng sau khi độ mà kiếp thứ hai đó chứ. Thần bốc lên khí đen, kiếm xuất ra thì không tung tích. Đánh tán hay đánh đơn cũng tùy tâm mà xuất. Điều hiếm hơn là tên này da dày thịt béo lắm, ăn nguyên cả một ống pháp lực mà còn sừng sững không ngã kìa. Nếu vậy thì cũng còn thôi đi, vì cái người chơi am hiểu nhất chính là gặm dần dần. Nhưng đã là mai phục thì có khi nào chỉ là một con quái đâu. Cái khác thì không ra. Ngày ra bà con rồng lửa bóng đêm mới chết. Ở đây phải thay mình trước cái đã. Rồng phương Tây là con thằn lằn thật bự, khác với rồng bên Trung Quốc. Cái này chắc không ai phản đối đâu, vì chẳng ai muốn đi làm truyền nhân của thằn lằn cả. Đường Hoa vội ném ra 3 tờ bùa giám định của hệ thống, xong nhìn đáp án mà kinh hãi cực kỳ. Bởi dòng lửa này thế mà không phải là đám lầu la, chúng là dòng ma của quân đoàn địa ngục. Không đến nỗi thế chứ, quân đoàn địa ngục này mãi không lộ diện cơ mà. Sao một khi lộ diện là phải tới 4 tên đầu mục phục kích mình thế này? Có điều dù sao cũng chỉ là đám dòng lửa thôi, lửa là thứ ta không sợ nhất mà. Có điều bị đốt trúng rồi, 3 hồn 7 vía Đường Hoa bay lên mây cả, thường tồn thuộc tính bóng tối. Đây là cái quái gì thế? Trong bầy thuộc tính nào có mặt ngươi đâu. Ống máu bị tụt hơn phần nửa rồi, Đường Hoa đành phất tay nói bye bye thôi. Đường Hoa nói bye bye là thực sự bye bye liền. Tốc độ của hắn không phải tầm thường, trong nháy mắt đã bay hơn 10 vạn dặm. Đương nhiên bị choáng váng đầu óc là chắc chắn rồi, nhưng khi chạy giữ mạng thì cái bộ phận nào cần ức chế cũng phải nên ức chế thôi. Ai húng vậy cả? Đường Hoa phát hiện ở hướng 3 giờ thế mà đang có người khiêu chiến đến 6 con rồng lửa cộng thêm 3 tên ma kiếm khách cơ đấy. Bay đến gần hơn một chút, có ánh kim loà loà, trong lòng hắn hơi ngờ ngợ. Lại bay đến gần hơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, đó là Huy Hoàng với phòng vần nộ đang gắng chống chọi với 8 tên đầu mục nhỏ của quân đoàn địa ngục. Huy Hoàng, sao lại không chạy thế? Đấy không lại mà. Đường Hoa lớn tiếng kêu. Huy Hoàng cười khổ một cái, không nói gì cả. Phòng vần nộ bèn mở miệng nói ngay. Ta chạy không thoát được bọn nó. Hóa ra là như thế, Đường Hoa hiểu rồi. Tên Huy Hoàng này chắc chắn là thấy phòng vần nộ bị đánh hội đồng nên rút đao tương trợ đây, rồi không ngờ lại bị cuốn vào. Phòng vần nộ chạy không thoát nên đương nhiên Huy Hoàng cũng ngại rút lui một mình. Bởi vậy hai người đành chống lại được lúc nào hay lúc đó. Huy Hoàng kéo ra. Bởi vậy Đường Hoa cũng bị cuốn vào. Huy Hoàng thì vì đạo nghĩa nên không buông bỏ cũng không buông tha, mà Đường Hoa thì là vì tình bạn cho nên không buông tha cũng không buông bỏ. Đường Hoa với Huy Hoàng không phải chỉ mới phối hợp với nhau lần một lần hai. Đường Hoa quát lên như vậy, Huy Hoàng bèn lôi một đàn đầu mục đi liền. Tên đầu mục đuổi theo chậm nhất là một con rồng lửa, tức khắc nó dính phải màn oanh tạc siêu cấp nặng của Đường Hoa ngay. Đường Hoa vội kêu, Phong Vân Độ cùng hạ thủ nhanh. Sao lại phải nhanh? Phong Vân Độ nghi hoặc hỏi. Lực công kích của mình chẳng ra làm sao cả, nó có lao vào cũng còn giúp được mấy đâu mà. Sau lưng ta có 4 tên đang đuổi theo. Phong Vân Nộ không nói nhì nhằng, tức khắc giơ kiếm lên chặt ngay. Ban đầu cứ cho là có cứu tình đến rồi, lần thứ hai cũng cho là có cứu tình đến rồi, nhưng sự thật thì theo sự gia nhập của hai vị cứu tình kia, số lượng địch nhân của nó tăng lên 3 lần rồi kìa. Mới một hồi như vậy, Huy Hoàng đã hồ lên. Phong Vân Nộ, kéo giúp ta hai con, đỡ không nổi nữa rồi. Kéo rồng hay là kiếm khách? Kéo rồng. Huy Hoàng chửi tục. Còn mợ nó đốt ta còn hung hơn cả gia tử nữa này. Xem kiếm. Phong Vân Nộ chợt mấy kiếm ra, xong bị ai nói. Huy Hoàng huynh đệ, kéo không nổi. Lực công kích thấp quá, không kéo lại nổi điểm cửu hận, chẳng có cách nào khác cả. Ây ta xỉu. Huy Hoàng thấy sắp chết đến nơi rồi, thời may mà ông kiếm nộ vừa đầy, bèn chế kiếm nộ ra ngay. Không những đánh cho 7 tên truy kích kêu ao ao, mà toàn thân Huy Hoàng còn có một sợi máu tươi chảy dọc theo quần sáng màu tím nữa. Đường Hòa vừa dây dưa với con rồng lửa lại vừa hiếu kỳ hỏi. Xuất huyết nội à? Người mà xuất huyết nội đó. Huy Hoàng trả lời. Dùng kiếm độ của thanh bằng kiếm này xong, ta có 1 phút thời gian hút máu. Giết. Nói xong, hắn xoay người đụng thẳng tới 7 con boss nhỏ liền. Người một kiếm, ta một kiếm. Người một mùi lửa, ta vẫn cứ là một kiếm. Huy Hoàng nhờ 2 thành kiếm đều xuất hiện đặc tính. Thế là dưới trạng thái hút máu, không những có thể sừng sững đánh qua lại với 7 tên đầu mục, mà ông máu vẫn còn có thể bảo trì lúc nào không gần cũng gần đầy nữa. Sống dần đã. Đường Hoa ném một đồng rác ra, cuối cùng cũng thu gặt được một cái mạng rồng lửa bóng tối. Tên này tuy tên gọi là rồng lửa, nhưng lại không có đặc tính phòng cháy, mà lửa Đường Hoa dùng lại là lửa ma chính tông của Trung Quốc lận. Thế nên cho nên mới nói đấy, đừng có cho rằng người tốt của Trung Quốc bọn ta dễ ức hiếp, coi chừng người xấu của Trung Quốc bọn ta ức hiếp lại người đó. Thần Quang Bảo Tháp. Đường Hoa chụp lại một con rồng lửa. Huy Hoàng cũng vừa hết mất trạng thái hút máu, bèn dẫn theo 6 con còn lại chạy đi liền, để lại con rồng lửa đó cho Đường Hoa hành xác. Phong Vân Nội tùy tiện biến ra mấy thành kiếm lớn phụ tấn công. Gia tử, rất được gì đó? Đây đã là kỹ năng tấn công mạnh nhất trừ kiếm nộ của Phong Vân Nội rồi đó. Mấy thành kiếm lớn này chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn đây. Đâu giống như Huy Hoàng người ta đâu, vừa vét hết tất cả mọi kỹ năng có thể vừa vét đủ của cô luôn luôn rồi kìa. Một thành ma kiếm thất giai nhất phẩm. Đường Hoa hớn hở nói. Choáng, vận hình của người thật tốt hả? Phong Vân Độ hâm mộ lắm. Đùa thôi, một cái áo màu kim cấp 6-8. Còn thời gian dành làm cho hê sao? Huy Hoàng sốt ruột nói. Ta kéo không đổi 6 con đâu. Kéo ra xa, đừng có xoay vòng quanh. Ta mà rời khỏi phạm vi này là chúng nó sẽ quay qua người đó. Ê, không phải đó chứ? Đường Hòa vã mồ hôi hột. Nãy giờ hắn vẫn cứ thắc mắc, sao hồi nãy phá tái không kéo mấy con đầu mục nhỏ này đi để Phong Vân Độ chạy trốn. Hóa ra là nó còn có thiết lập như thế này. Không hay, truy binh của ta đến rồi. Đường Hòa trông thấy nơi phương xa đang có 4 tiệm đèn cấp tốc lao đến bên này. Phong Vân Độ hỏi. Giờ nên làm thế nào đấy? Ai về nhà đấy? Mẹ ai người nấy tìm. Đường Hòa phất tay. Huy Hoàng, lui. Cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Huy Hoàng nói. Xem ta. Đường Hòa xuất ma khí lửa đen ra. Mục tiêu anh tạc là Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ bị tạc cho đen hết toàn thân, vội hỏi. Ý gì đấy? Người chịu ngồi tù 12 giờ là hay 1 giờ? 1 giờ. Phong Vân Nộ trả lời ngay. Vậy được rồi. Đường Hòa anh tạc tiếp. Bề ngoài tuy hắn điềm nhiên như không, nhưng trong lòng thì kinh hãi lắm. Lực phòng ngự của tên Phong Vân Nộ này quả thật là quá trâu mà. Cho dù là so với Huy Hoàng đi nữa, thì cả lực phòng ngự lẫn ống máu đều cao hơn không ít chứ chả chơi. Mãi đến khi Đường Hòa hào hết nửa ống pháp lực rồi mới đưa tên này xuống địa ngục được. Con rùa đen chết tiệt, thật đậu xanh nó cứng mà. Huy Hoàng. Lui, lui. Nửa giờ sau, ở trong một rừng cây bên ngoài một ngọn núi vô danh nào đó, 3 con ma kiếm khách và 8 con rồng lửa bóng tối cùng lượn qua lượn lại, oanh tạc xuống. Cho dù có người nào đó bày qua cũng chả thèm nhìn. Bên trong rừng cây, Đường Hoa mở miệng. Huy Hoàng, mấy con này hình như có thù với chúng ta hay sao ấy? Đuổi theo mấy tới mấy trăm dặm rồi, biết đuổi không kịp rồi mà vẫn cứ đuổi theo này. Với lại người khác thì không giết, chỉ chăm chăm vào chúng ta mà thôi. Nếu là như vậy thì... Huy Hoàng nhìn qua Đường Hoa. Đường Hoa cười hè hè. Gọi người nấu bọn nó. Xẹt. Huy Hoàng với Đường Hoa lao vút như tên bay ra khỏi rừng cây. 11 con đầu mục lập tức đuổi theo ngay. 2 người không nhanh chóng, không nhanh không chậm bay đi. Đường Hoa nói. Huy Hoàng, người nói xem, có phải mấy tên đó chuyên môn đến truy sát những người chơi nhị kiếp như chúng ta không? Xem tình hình này thì giống đấy. Huy Hoàng nói tiếp. Hôm nay là ma kiếm khách đến, ngày mai có khả năng sẽ là ma thích khách đấy. Coi bộ đúng là chúng có phần chiếu cố bọn ta hơn nhỉ. Đường Hoa hè hè cười. Nếu thực sự là như vậy thì về sau sẽ phát tài rồi. Sông Vô Tử là một con sông rất bắt không bắt mắt ở Tây Bắc. Lấy tên Vô Tử là vì từng có rất nhiều trẻ con trượt chân chết ở dưới dòng sông này. Lúc này có hơn 100 thành viên tình nhuệ của hai đại bang hội đang mai phục bên hai bờ sông. Và Toái với Quảng Khăn Đỏ nhắn tin với nhau. Người năm ta sáu. Quảng Khăn Đỏ không chịu. Dựa vào cái gì chứ? Gia tử nhà các người đã vớt một con rồi mà. Nói gì gia tử nhà bọn ta chứ? Huy Hoàng của nhà ngươi còn quen với gia tử hơn ta mà. Đến rồi. Quảng Khăn Đỏ vội nói. Yên tĩnh yên tĩnh. Và Thái xoa tay săn áo. Các huynh đệ, một khi ra tay là phải hung vào nhé. Đừng có lưu lại miếng cặn nào cho nhất kiếm đó. Một anh bạn nói. Và Thái ca, thế có phải là mất đạo đức lắm không? Cho ta xin đi. Người dẫn dắt bọn ta là gia tử ca đó. Nếu chúng ta tốt quá thì có phải là sẽ có lỗi với cái phẩm đức trói giỏi của lão nhân gia không? Pha Toái dặn dò. Năm người một con, bịt cái tai lại mà lao vào chặt. Giết! 11 con boss vừa bay vào trong vùng mai phục. Trên 100 người chơi dưới hiệu lệnh của thủ lĩnh mỗi bên đã đồng loạt hiện thần khai đao liền. Huy Hoàng với Đường Hoa cùng hớn hở quay đầu lại. Có điều hiện trường lúc này lại khiến họ khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Đám cao thủ sồng sù do Pha Toái dẫn đầu, thế mà chia đều mỗi người, mỗi con quái 5 người chơi. Những người chơi này lại hữu ý vô ý sao đó, cùng dùng lưng ngăn lại đường đánh của các cao thủ nhất kiếm hết. Bảy nhất kiếm thấy vậy, lẽ đầu không biết về sòng sư đang chơi cái trò gì. Thế là người tốt tính một chút thì tìm Huy Hoàng trách cứ, còn tinh khí không tốt thì mở miệng mắng chửi ngay. Bên sòng sư cũng có kẻ tinh khí không tốt, thấy bị mắng, bèn lấy bộ phận nào đó của nữ giới già mắng trả liền. Và Toái lập tức dặn dò. Mắng người thì được, nhưng không được phép PK trước. Ngàn vạn lần đừng có phá hủy chiến tuyến thống nhất trước đó. Đám người này chính là bầy làng sói giữ loài người. Tuy tay không hung bằng Đường Hoa, nhưng mà có thể được gọi bằng hai chữ cao thủ thì đương nhiên là phải có hàng rồi. Cho nên 5 người vây đánh một con quái vật thật là thoải mái đến không thể nào thoải mái hơn. Đường Hoa với Huy Hoàng đứng một bên xem náo nhiệt, bất đắc dĩ lắm. Huy Hoàng cười khổ. Nếu mà Vương mà biết chỉ dùng mấy con đầu mục nhỏ đã khiến tình nguyện hai đại bang hội bất nhòa hòa với nhau thế này thì thế nào cũng sẽ cười đến rụng cả hai hàm răng cho coi. Cũng do ta báo với mọi người rằng đánh mấy thứ này có thể cho ma kiếm cả, vốn là đến khích lệ sĩ khí của mọi người mà thôi. Ai dè lại giống như năm 1945 thế kia, Nhật Bản vừa đầu hàng là các bên đã bắt đầu cướp địa bàn với nhau thế này. Đồng cảm. Ai, mà Vương lão nhận ra quả thật là quá hiểu bản tính của con người mà. Có điều cũng phải nói. Đường Hoa lấy ra một cái áo màu kim, nói. Thuộc tính khá là trâu đấy, ngay cả ta cũng còn không nhịn được muốn đi cướp một con này. Tao xem. Huy Hoàng hiếu kỳ dòm, quả thật là không tệ, không những các thuộc tính cần có không thiếu một cái nào, mà còn có thêm một thuộc tính tăng cường thương tổn lên 10%, rồi một thuộc tính khắc sắc rất thấp, gây trạng thái ăn mòn, là một thuộc tính miễn dịch hóa đá nữa. Wow. Và Toái thấy hai người đang dòm cái áo này, bèn hiếu kỳ bay qua xem, rồi kinh thán lên một tiếng, sau đó giống lên trong kênh bác hội. Mấy tên này rất chẳng bị cực phẩm siêu cấp đó, đánh cho hung vào đi, chết 10 lần cũng đáng đấy. Sau khi con đầu mục nhỏ đầu tiên rớt ra một thành ma kiếm tam phẩm thất sai, hiện trường đã bắt đầu có xu hướng không chế không đổi nữa. Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.